Hồng Thiên gật đầu. Nghe nói qua, xem ra Vân Nhạo Thiên không thể lôi chuyển cháu gái mình. Hai nhà này chuẩn bị kết minh sao? Nếu hai nhà này kết minh với nhau, sợ rằng những nhà khác phải lo lắng rồi. Hùng Uy hừ lạnh. Kết minh cũng tốt, không kết minh cũng được. Chuyện chó cắn chó liên quan gì tới chúng ta? Miêu Nghị không nói một lời, mặt không đổi sắc. Đến bên trong Lưu Vân Sa Hải, đám người đáp xuống khu vực hoang vắng xa lạ, nhìn chung quanh, vắng vẻ hoang tàn. Hồng Thiên nói. Lão Ngũ, đáp xuống đây làm gì? Mấy vị ca ca nên dịch dung thay đổi trang phục ở đây, sợ bị người nhận ra. Miêu Nghị dứt lời cũng mang mặt nạ đắp lên mặt mình. Túc chủ bốn phương nhìn nhau im lặng, cũng không biết tên này muốn làm gì. Bọn họ cũng chỉ có thể làm theo, bắt đầu dịch dung. Mấy vị ca ca chờ ở đây một lát, ta đi rồi trở về. Miêu Nghị dứt lời, một mình phá không bay đi. Sau khi tới gần biên giới khu vực hạch tâm Lưu Vân Sa Hải, Miêu Nghị đáp xuống một gốc cây dừa lớn chừng một người 10 người ôm. Hắn gõ vào thân cây. Hạt cát vàng dưới đất lún xuống, một cửa động xuất hiện. Miêu Nghị lách mình đi vào bên trong. Miêu Nghị không lạ lắm cứ điểm Oa Phong tại Lưu Vân Sa Hải. Hắn có biết hang ở Oa Phong ở nơi nào. Chuyện Oa Phong làm Dương Khánh đau đầu. Hôm nay Oa Phong liên kết với Tiên Quốc cũng không phải bí mật, không thể tiếp tục ăn cướp. Một khi có việc bị người tìm Tiên Quốc, không thể nuôi nhiều nhân mã như vậy. Lần này Miêu Nghị trở lại, Dương Khánh đề nghị chặt đứt quan hệ với Nhất Oa Phong, nhưng Miêu Nghị không đáp ứng. Hắn cho Oa Phong tiếp tục ăn cướp tại Lưu Vân Sa Hải, tuy không dương cờ hiệu Oa Phong, nhưng lại đổi thành Thổ Vì. Miêu Nghị không quan tâm Oa Phong có thể cướp bao nhiêu, hắn chỉ muốn bố trí thám tử trong Lưu Vân Sa Hải. Những thám tử này chỉ nhìn chăm chăm một người, nữ nhân trong khách sạn Phong Vân. Hắn muốn tùy thời nắm giữ hướng đi bên Lưu Vân Sa Hải, không thể bỏ qua hứa hẹn với người ta. Đương nhiên không thể nói lời này với những người khác như sự thật rất tàn khốc. Đối với đại nhân vật như Miêu Nghị mà nói, Oa Phong chính là quân cờ. Ta bảo các ngươi làm gì các ngươi phải làm, nếu không, không cần phải tồn tại. Sau khi đi vào hang ổ Oa Phong, hắn nhìn thấy toàn gia Trình Diệu Y. Cũng không biết Miêu Nghị đột nhiên giá lâm muốn làm gì. Miêu Nghị trực tiếp lệnh cho Trình Diệu Y. Tìm cho ta một nơi đặt chân gần Phong Vân khách sạn, nơi đó có thể quan sát khách sạn Phong Vân. Lời này làm Trình Diệu Y hãi hùng kiếp vía. Vị này đã từng vì khách sạn Phong Vân mà huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải một lần. Hôm nay lại muốn làm gì? Hắn cũng không hỏi nhiều. Xảy ra chuyện lần trước là vì cứu Trình Diệu Y. Hắn có thể làm như vậy. Bản thân mình có thể làm gì? Tự nhiên phải làm thỏa đáng. Nhanh chóng tìm nơi cho Miêu Nghị đặt chân. Đây là chỗ tốt khi nuôi đám thổ vị trong Lưu Vân Sa Hải. Chỉ cần nói một câu đã có người hoàn thành mọi việc giúp mình. Miêu Nghị không dừng lại nơi đây. Hắn vội vàng đi. Đến cũng vội vàng. Dặn dò Trình Dậu Y vài câu mà thôi. Đường ra, đại nhân muốn làm gì? Tại sao đại nhân phải nhìn chăm chăm Phong Vân khách sạn? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi tiến Miêu Nghị, Vũ Quần Phương cất tiếng hỏi thăm. Trình Diệu Y thở dài. Hey, chúng ta có thể lựa chọn sao? Làm theo là được. Đúng rồi, bảo người phía dưới thu liễm một chút. Tạm thời không nên đi ra ngoài. Lát nữa ta sẽ nói với người sau. Trình Hưng Vũ đứng bên cạnh hỏi. Hiện tại đại nhân chính là một trong 5 túc chủ của Tình Túc Hải. Có cái gì phải sợ? Người biết gì? Hiện tại hắn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Sóng gió đánh người đứng đầu. Vũ Quần Phương vỗ ót một cái. Trình Ưng Vũ xoa ót của mình kinh bỉ. Không biết là ai lúc trước khuyên ta gả cho người đó. Mấy người Trình gia đều nhìn sang Vũ Quần Phương. Hắn xấu hổ thẹn quá hóa giận véo con gái 2 cái. Vừa véo vừa mắng. Thứ không tim không phổi. Nương của ngươi khổ tâm vì ai? Cách khách sạn Phong Vân chừng 1000 mét. Trong một gian địa phòng địa thế tương đối cao, Miêu Nghị dẫn 4 lão yêu quái đi tới nơi đây gõ cửa. Cánh cửa chỉ hé một khe nhỏ, người bên trong cảnh giác nhìn bọn họ. Tìm ai?